Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1267 vô địch uy thế hai ngươi dám mỹ nữ con mắt nhìn chằm chằm Dương Vũ. Trong mắt đẹp hiện hiện vẻ hoảng sợ. Nàng bất quá nhập học 2 năm mà thôi. Thực lực cũng không mạnh. Hoàn toàn nhìn lấy mỹ mạo cùng gia thế ở trong học viện địa vị cao một chút. Nhưng là bây giờ bị Dương Vũ nắm vuốt cổ. Loại kia cảm giác bất lực cùng nội tâm vô cùng vô tận đang hiện lên đi ra cảm giác nguy cơ làm nàng vô cùng sợ hãi. Dẫn đường, ta không sẽ giết ngươi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, đem cái này mỹ nữ vứt trên mặt đất, hoàn toàn không có thương hương tiếc ngọc ý tứ. Ngươi nói nhảm nữa một câu. Ta giết ngươi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Nhìn chằm chằm mỹ nữ. Con ngươi bên trong hiện hiện từng sợi băng lãnh quang huy. Tiểu hữu, ngươi chớ có quá phận, nàng là một thần bạn gái, suy nghĩ kỹ càng một điểm động thủ lần nữa. Hải đô võ đạo học viện đạo sư mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi vô cùng nặng nề mở miệng. Ta biết một thần. Nàng là một thần bạn gái lại như thế nào? Còn dám nói nhảm một câu. Ta hiện tại liền trảm hắn. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Lúc trước theo Đông Hải Võ Đạo Học Viện xuất chinh, Dương Vũ gặp qua một thần, giống nhau là cái rất lời hại phách lối người. Bất quá! Một thần có dạng này tư. Chắc hẳn cùng Độc Thanh Nguyệt một dạng. Cũng hẳn là 3000 ma thần chuyển thế thân thể. Nhưng là một gái điếm, liền không nên quá phận, Dương Vũ cũng không phải là cái gì tốt tính khí. Một thần! Thế nhưng là huyền tiên cảnh đạo sư mở miệng. Một thần rất mạnh. Tại Hải Đô võ đạo trong học viện chính là danh dự hiệu trưởng. Tương lai thành cuộc bất khả hạn lượng. Còn mạnh hơn hiệu trưởng. Nhưng là Dương Vũ thậm chí ngay cả một thần đều không để trong mắt dẫn đường, phòng hiệu trưởng. Dương Vũ giống như là nhìn ngu ngốc một dạng nhìn một chút những đạo sư này. Sau đó đối cái này mỹ nữ mở miệng. Lạnh lùng nói. Ngươi sẽ chết. Nhìn lấy Dương Vũ. Mỹ nữ ngữ khí mười phần băng lãnh mở miệng. Bởi vì tại Hải Đô võ đạo học viện cửa chính, một thần khí tức đã tại cuốn tới. Hừ, Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, trực tiếp bạo phát đại la kim tiên khí tức, hướng một thần phương hướng trấn áp tới. 3000 ma thần chuyển thế thân thể ta lại như thế nào tại hắn tịch thiên đế trước mặt. Xem như để là ngươi chỉ chốc lát sau. Một thần ngự không mà đến. Nhìn lấy Dương Vũ. Hắn trí nhớ rất sâu sắc. Lúc trước Dương Vũ một người đổ sát trăm vạn tà tộc lúc, hắn một thần bị rung động thật sâu qua. Ngươi có chuyện gì không? Dương Vũ nhìn về phía một thần. Lạnh lùng mở miệng. Đối với người này, hắn cũng không có chút nào hào cảm. Ngươi vì sao muốn đối bạn gái của ta xuất thủ? Một thần mi đầu sâu sắc nhăn lại. Hắn đối Dương Vũ rất lợi hại kiêng kỵ. Đặc biệt vừa mới Dương Vũ bạo phát khí tức. Khiến cho hắn càng thêm dùng mình, mi tâm hiển hiện trừ e ngại cảm giác. Cho nên, ngữ khí rất lạnh, nhưng lại không lấy chất vấn Dương Vũ thái độ. Nữ nhân này, rất lợi hại ồn ào. Dương Vũ mở miệng, cũng không muốn giải thích cái gì. Cho ta một bộ mặt thả nàng. Một thần mở miệng, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Vì sao muốn nể mặt ngươi? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Cái này một thần thật sự cho rằng 3000 ma thần chuyển thế liền học được hay sao vậy? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Một thần nhíu mày. Sắc mặt rất khó nhìn nhìn về phía Dương Vũ. Bốn phía, Hải Đô võ đạo học viện học sinh đều kinh ngạc đến ngây người, không dám tin nhìn lấy một thần. Ngày thường, một thần đều là bá vương một dạng nhân tộc. Tại toàn bộ Hải Đô đi ngang. Nhưng là không có bất kỳ người nào dám đối với hắn như thế nào. Có thể thấy được một thần cường đại cỡ nào, bối cảnh cùng thân phận kinh khủng mực nào. Nhưng là bây giờ. Vậy mà đối mặt người thanh niên này như thế sợ ta không phải tới giết người không đúng. Ta không phải tới giết học sinh. Mang ta đi phòng hiệu trưởng. Liền không có chuyện gì khác. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, lặng lặng nhìn lấy một thần. Ngươi đến là vì hiệu trưởng, người la ra nhìn lấy Dương Vũ, một thần biến sắc. Dương Vũ bây giờ trở nên càng mạnh. Đại La Kim Tiên cùng La Gia đôi phụ tử kia giống như đúc. Nhưng là Dương Vũ mạnh bao nhiêu? Hắn một thần rõ ràng rất lợi hại. Nếu là Dương Vũ thật vì La Gia mà đến, muốn giết người là người La Gia, chỉ sợ Hải Đô muốn xuất hiện động đất mà lại. Lúc trước các tỉnh vũ đấu đại hội ba hạng đầu tiến vào cổ di tích bên trong, La Gia này người nguyên anh kỳ tiểu bối chết mà cùng trong người đi đường. Liền Đông Hải Võ Đạo Học Viện Đường Mộng Giao cùng trước mắt vị này mạnh nhất Dương Vũ bây giờ đến Hải Đô Võ Đạo Học Viện lại là vì giết người La Gia. Nói như vậy, Doi Minh cũng là chết tại Dương Vũ chi thủ. Ngươi dẫn đường, hoặc là nhượng bạn gái của ngươi dẫn đường, ta không có vấn đề. Dương Vũ mặc kệ một thần suy nghĩ gì, nhàn nhạt mở miệng, giải quyết La Gia. Trưởng khống sau khi xuống tới, hắn liền muốn bắt đầu bế quan, cũng không muốn lãng phí thời gian. Đi theo ta. Một thần mở miệng, sắc mặt tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng là hắn cũng không phải cái gì đần độn. Dương Vũ rõ ràng là vì La Gia mà đến, hắn cũng không phải ngốc đến dính vào. Đại La Kim Tiên tầng thứ chiến đấu, dù là hắn là 3000 ma thần chuyển thế thân thể, bây giờ cũng đấu không lại. Một thần dẫn đường, bốn phía học sinh liền càng thêm chấn kinh. Một thần thật nhận sợ. Toàn bộ xẹp qua thế hệ tuổi trẻ, Võ Đạo Học Viện học sinh trong, nổi danh nhất mấy người một trong, vậy mà nhận sợ theo Dương Vũ, Vương Tiêm Nguyệt cùng một thần rời đi. Bốn phía Hải Đô Võ Đạo Học Viện học sinh trầm mặc im ắng, không ai mở miệng. Đã từng phách lối vô cùng, không ai bị nổi bọn họ, lại bị một cái người đồng lứa cho trấn áp, bị một người cho trấn áp thật cho học viện. Người này ta giống như có chút ấn tượng, cùng một thần đã gặp mặt. Hẳn là chỉ có Hoa Quốc Võ Đạo trong học viện mấy vị đặc thù học viên. Người này hẳn là Đông Hải Võ Đạo Học Viện này ba vị bên trong cái kia Dương Vũ. Có đạo sư trầm tư càng lâu, nhớ lại 6 năm thời gian mới nhớ tới Đông Hải Võ Đạo Học Viện đã từng có ba vị cùng một thần giống nhau đặc thù học viên. Mà trong đó hai vị, bao quát Đông Hải thứ nhất võ đạo thế gia Đường gia đại tiểu thư Đường Mộng Giao, biến mất thời gian 6 năm. Bây giờ vậy mà trở về một vị, mà lại trở nên liền một thần vị này hoành hành bá đạo quen người đều e ngại. Vừa mới thẳng Dương Vũ ngữ khí, hắn đến Hải Đô Võ Đạo Học Viện là giết người, nhưng là cũng không phải là lạm sát kẻ vô tội. Không phải những học sinh này, mà chính là lại đặc biệt mục tiêu Hải Đô Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng. Người La Gia người này lại là vì người La Gia mà đến, tất cả mọi người hít khí lạnh, không dám tin. La Gia cực độ cường thịnh, trừ ba đại tông môn cùng Hoa Quốc chính phủ, tuyệt đối là Hoa Quốc thậm chí toàn bộ thế giới bên trong lớn nhất cường đại tồn tại một trong. Hai vị đại La Kim Tiên tỏa chấn, hạng gì uy thế, nhưng là bây giờ lại có người là vì giết người La Gia mà đến. Mà lại rõ ràng không phải chỉ vì Hải Đô Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng cách này một vị người La Gia, mà chính là toàn bộ La Gia Hải Đô. Sắp địa chấn có người đấy lẩm bẩm mở miệng, sắc mặt cực kỳ rung động nói: không, không phải Hải Đô, mà chính là toàn bộ Hoa Quốc, toàn cầu đều muốn phát sinh động đất bất quá. Những người này chấn kinh Dương Vũ không có hứng thú. Hắn đã tại một thần chỉ huy xuống tới đến Hải Đô Võ Đạo Học Viện phòng hiệu trưởng cách đó không xa. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1268 đổi trắng thay đen ba còn dám tới phòng hiệu trưởng. Phòng hiệu trưởng đại cửa bị mở ra, có một người trung niên đứng tại hiệu trưởng cửa phòng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi rất lạnh. Người La Gia Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía người trung niên này: ngươi biết ta là người La Gia, còn dám tới ta Hải Đô Võ Đạo Học Viện nháo sự? Hiệu trưởng lạnh giọng mở miệng, con ngươi vô cùng băng lãnh mở miệng: ta muốn tìm chính là La Gia, ngươi là người La Gia lời nói, vậy ta liền không có tìm nhầm người. Dương Vũ lạnh giọng mở miệng, sắc mặt băng lãnh nhìn lấy người trung niên này. Tìm cũng là người La Gia nhìn lấy Dương Vũ, trung niên nhân lạnh hừ một tiếng, con ngươi vô cùng băng lãnh mở miệng nói: thật sự là không biết tự lượng sức mình, một cách mười mấy 20 tuổi tiểu ruột đầu, vậy mà cũng muốn tìm ta La Gia không vui. Muốn chết sao? Trung niên nhân lạnh hừ một tiếng. Hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người dám tìm bọn hắn La Gia không thoải mái. Ở địa cầu qua nhiều năm như vậy, liền xem như ba đại tông môn cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm bọn hắn La Gia sự tình. Hai vị đại La Kim tiên tỏa trấn gia tộc, trời sinh cường đại, tại toàn cầu đều là lớn nhất đỉnh cấp gia tộc, không sợ bất luận kẻ nào. Nói như vậy, ngươi là người La Gia. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, nhìn lấy trung niên nhân. Hắn Dương Vũ không biết tự lượng sức mình, ngươi là không biết. Ngươi La Gia sẽ có tai họa ngập đầu mà bốn phía. Hải Đô Võ Đạo Học Viện học sinh hội tụ càng ngày càng nhiều. Mặc dù nhưng đã biết Dương Vũ là vì La Gia mà đến, nhưng là tận mắt nhìn đến Dương Vũ như thế ngay thẳng biểu hiện ra ngoài, vẫn là hết sức rung động. La Gia ở nơi nào, ngươi hẳn phải biết a. Dương Vũ mở miệng, con ngươi nhắm lại nhìn về phía người trung niên này. Biết lại như thế nào? Nhìn lấy Dương Vũ, trung niên nhân lạnh giọng mở miệng. Thể nội một cỗ kim tiên cảnh khí tức bộc phát ra. Kim tiên, rất mạnh, so một thần thật 3000 ma thần chuyển thế thân thể còn cường đại hơn. Cho nên, Hải Đô Võ Đạo Học Viện mới sẽ như thế hưng thịnh. Một cái kim tiên làm hiệu trưởng, cái này đặt ở Đông Hải Võ Đạo Học Viện, nghĩ cũng không dám nghĩ. Lý Gia Gia chủ năm đó cũng bất quá là một người nguyên anh kỳ a. Dẫn đường đi, Dương Vũ trực tiếp vung tay lên. Một cỗ kinh khủng uy áp đem Hải Đô Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng cho trấn áp. Sau đó, như là trước đó dẫn theo một thần bạn gái, nắm vuốt cổ, nhấc trong tay. Hải Đô Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng sắc mặt kinh biến, sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía Dương Vũ. Uy thế như vậy, hắn ban đầu ở hai vị lão tổ trên thân cảm ứng qua, không dám tin. Dương Vũ một cách nhìn qua 20 tuổi ra mặt thanh niên, vậy mà cũng là Đại La Kim Tiên. Phải biết, dù là truyền thuyết trong thần thoại, Đại La Kim Tiên cũng đều là một số lão quái vật, động một tí cũng là sinh hoạt mấy ngàn năm nhân vật. Thế nhưng là Dương Vũ một người 20 tuổi thanh niên, vậy mà sánh ngang hắn La Gia này hai cách đường đại liền đại thừa kỳ lão tổ. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ, Hải Đô Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng sắc mặt rất lợi hại âm trầm, sắc mặt vô cùng khó coi. Qua La Gia, ta có chuyện muốn tìm bọn các ngươi hai vị Đại La Kim Tiên. Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng, lộ ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Ngươi đi La Gia muốn làm gì? Ngươi rất mạnh, có thể so với vai lão tổ. Nhưng là ngươi chỉ là một người, mà ta La Gia chính là hai vị lão tổ. Hải Đô Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng lạnh giọng mở miệng. Con ngươi mười phần âm trầm. Cái gì? Bốn phía học sinh kinh ngạc đến ngây người. Nghe được chính mình hiệu trưởng lời nói, trong lòng chấn động mạnh một cái. Sánh vai ông tổ nhà họ La, trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên một cách cùng bọn hắn người đồng lứa, lúc trước Đông Hải Võ Đạo Học Viện học sinh, vậy mà trở thành Đại La Kim Tiên, cái này làm sao có thể? Hai vị lão tổ lại như thế nào? Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, trực tiếp lấy nguyên thần xâm lấn Hải Đô Võ Đạo Học Viện hiệu trưởng não hải. Đã nhưng cái này người minh ngoan bất linh, này Dương Vũ liền không ngại sử dụng sưu hồn chi thuật biết được hắn hết thảy. Vật này rất khó nói. Nhìn lấy Dương Vũ, Lâm Chỉ Diệp nhíu mày, con ngươi bên trong tràn ngập băng lãnh quang huy. Cường đại người rất nhiều, nhưng là chân chính có thể lệnh ta cảm thấy kinh ngạc cũng không có mấy cái. La Gia ở chỗ này sao? Dương Vũ lạnh lùng cười một tiếng. Hải Đô, Duyên Hải khu vực, có một cái khu phong tỏa vực. Tại nơi này có một đại gia tộc, bọn họ chiếm cứ nhất phương thổ địa, kiến trúc thành đàn, san sát tại bờ biển, đều là xa hoa nhất biệt thự. Cái này chính là La Gia. La Gia cũng không tệ lắm a. Dương Vũ lạnh giọng mở miệng, con ngươi bên trong lóe ra băng lãnh quang huy. La Gia Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt buông xuống, đứng lơ lửng trên không, nhìn lấy cái này xa hoa khu biệt thự, sắc mặt cực lãnh. La Gia phụ tử rất lợi hại sẽ hưởng thụ. Canh Dương Vũ cũng không lãng phí thời gian, trong tay xuất hiện một thanh chuông lớn, chính là nguyên thủy chuông. La gia phụ tử đi ra nhận lấy cái chết. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, cầm trong tay nguyên thủy chun, ánh mắt khóa chặt một cái phương hướng, trong tay nguyên thủy chun trực tiếp ném ra. Đồng thời, từng sợi rực sáng quang huy từ nguyên thủy chun bên trong bạo phát, nương theo lấy tiếng xé gió, trực tiếp chấn hướng một chỗ cổ hương cổ sắc trong biệt thự. Oanh ầm ầm, biệt thự này rất nhanh liền sụp đổ. Dương Vũ thôi động nguyên thủy chun ném ra. Cái kia chính là Đại La Kim Tiên sử dụng hậu thiên cực phẩm linh bảo công phạt. Phương pháp hiện đại kiến trúc chỗ nào gánh vác được. Nguyên thủy chun là giết một Naruto đồ hỗn chứng cái này trong kiến trúc. Lại hai đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, đã đem nguyên thủy chun cho tiếp tục chống đỡ, cũng không có thủ trọng thương. La Thành, còn có La Phó Tông Chủ, ta trở về. Vương Tiêm Nguyệt nhìn lấy phế tích chi bên trong lao ra đến hai người, cũng không phải là rất già, cho nên nàng một cách liền nhận ra. Vương Tiêm Nguyệt hai người toàn bộ sắc mặt lạnh lẽo, không nghĩ tới Vương Tiêm Nguyệt dám đến hắn la ra. Các ngươi hai cái bắt ta cho Vương Tiêm Nguyệt đổ vật, có phải hay không nên phun ra. Dương Vũ lạnh giọng mở miệng, nhìn lấy la ra phụ tử, con ngươi lạnh lẽo. Hai người đầu tiên là biến sắc, nhưng là cảm ứng được Dương Vũ Đại La Kim Tiên khí tức về sau, liền buông lỏng một hơi. À, đây không phải Tịch Thiên Đế à? Ngươi không là trở thành danh chấn hồng hoang hỗn độn thánh nhân, sánh vai bàn cổ đại thần à? Vì sao hiện tại lại thành một cách Đại La Kim Tiên đây? La Thành mở miệng, trên mặt tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Không cần nói nhảm, đem tất cả vật phẩm trả lại. Còn có, La ra hết thảy đều cho Vương Tiêm Nguyệt. Dương Vũ mở miệng, cũng không muốn cùng hai người này nói nhảm nhiều. Trả lại còn thứ gì? Năm đó những vật kia thế nhưng là ta Vô Cực Tiên Tông chính mình phát hiện, sau đó khai quật ra. Ngươi nói là ngươi chính là ngươi? La Thành phụ thân lạnh giọng mở miệng. Đi qua mấy ngàn năm, hiện tại theo đuổi cứu có phải hay không quá muộn? Mà lại, biết những vật này là ngươi Tịch Thiên Đế cho Vương Tiêm Nguyệt người, đều chết hiện tại. Những vật này chính là ta La ra đồ vật. La Thành cũng cười, càng thêm cười trên nỗi đau của người khác, nhìn lấy Dương Vũ, trên mặt tràn ngập vui mừng. Nói bậy, các ngươi đây là đổi trắng thay đen. Những vật này đến chính là chúng ta. Vương Tiêm Nguyệt xinh đẹp mặt trầm xuống, vô cùng băng hàn nhìn về phía La gia phụ tử. Hai người này đem Dương Vũ lúc trước cho nàng đồ vật, nói thẳng thành tựu là hắn La gia. Quá phận vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1269 nhẹ nhóm chạm sát một cái gì liền là các ngươi. Những thần vật đó đều là chúng ta Vô Cực Kiếm Tông chính mình thăm dò bí cảnh đến. Hai người các ngươi nhưng chớ có ăn nói bừa bãi. Nói vớ nói vẩn nhìn lấy Dương Vũ, La Thành phụ thân lạnh giọng mở miệng. Các ngươi hai cái mới là nói vớ nói vẩn. Lúc trước toàn bộ Vô Cực Kiếm Tông ai không biết hai người các ngươi cha con vì những thần vật này cùng tư nguyên, đem tông chủ đều cho giết. Vương Tiêm Nguyệt mở miệng, trên gương mặt tràn ngập phẫn uất chi sắc, trong lòng mười phần phẫn nộ. Hai người kia thực sự quá phận, rõ ràng cũng là cường thủ hào đoạt hắn Vương Tiêm Nguyệt đồ vật, giờ phút này vậy mà nói cũng là hai người bọn họ cha con, cùng hắn cùng dược vật không có chút nào quan hệ. Bắt đầu nói từ đâu, Vô Cực Kiếm Tông tông chủ từ đường đại bắt đầu chính là ta Vương Tiêm Nguyệt. Nhưng chớ có bởi vì lúc trước La Thành muốn cưới ngươi thành đạo lữ, ngươi không đáp ứng, giống như này chửi bới ta La gia. La Thành phụ thân lạnh giọng mở miệng. Hắn La gia bây giờ như mặt trời giữa trưa, hai tên Đại La Kim Tiên tỏa chấn, tại toàn cầu đều là đỉnh cấp gia tộc, cho nên hoàn toàn liền không có đem Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt để ở trong mắt. Liền coi như chúng ta là đổi trắng thay đen, các ngươi lại có thể thế nào? Các ngươi đừng quá mức. Hôm nay ta đến nơi này chính là vì những vật kia. Các ngươi trả lại lời nói, có lẽ còn có thể có sống hy vọng. Nhưng là như còn như vậy nói vớ nói vẩn, cũng đừng trách ta ra tay quá áp. Dương Vũ lạnh giọng mở miệng, loại người này hắn cũng không phải là không có gặp qua. À, Tịch Thiên, ngươi tuy nhiên ban đầu là danh chấn hồng hoang nhân vật, nhưng là có một số việc ngươi cũng không thể nói lung tung. Những vật này chính là ta La Gia chi vật, các ngươi ăn không mấy câu. Những vật này liền là các ngươi nhìn lấy Dương Vũ. La Thành lạnh mở miệng cười, con ngươi bên trong mang theo châm chọc quang huy. Đã từng Tịch Thiên cường đại đến để bọn hắn ngày đêm không thể say giấc, nhưng là bây giờ gặp lại chẳng qua là một cách đại La Kim Tiên mà thôi. Hai cha con bọn họ thế nhưng là hai vị đại La Kim Tiên, hoàn toàn không sợ Dương Vũ một người. Cho nên giờ phút này La Thành trong lòng rất lợi hại hưng phấn. Từng để cho hắn cao không thể chạm nhân vật, bây giờ hắn lại hoàn toàn không sợ, thậm chí còn có thể miệt thị hai người các ngươi. Tâm đều là hắc sao Vương Tiêm Nguyệt lạnh giọng mở miệng, sắc mặt rất khó coi. Cái này hai cha con, không chỉ có từ Vô Cực Kiếm Tông, từ nàng Vương Tiêm Nguyệt trong tay cướp đi những thần vật này, bây giờ càng là sử dụng những thần vật này ở địa cầu loại này linh khí thường thường thế giới bên trong tu hành trở thành Đại La Kim Tiên. Nhưng là hai người này không chỉ có không có chút nào cảm ăn, ngược lại đổi trắng thay đen, trong lòng tại cười trên nỗi đau của người khác. Vương Tiêm Nguyệt, ngươi không cần lại nói nhảm nhiều như vậy. Hôm nay các ngươi dám đăng lâm ta La Gia, mà lại còn dám thể hiện ra nguyên thủy chung, cho thấy các ngươi cũng là giết soi Naruto. Như vậy ta La Gia liền sẽ không dễ dàng buông tha hai người các ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt, La Thành phụ thân mở miệng, con ngươi bên trong tràn ngập băng lãnh sát cơ. Các ngươi còn muốn ra tay với chúng ta hay sao? Vương Tiêm Nguyệt sắc mặt càng cho hơi vào hơn phấn. Đối với cái này một đôi hắc tâm, không có vô nhân tính cha con, vô cùng phẫn nộ. Phải thì như thế nào? La Thành cười lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, đồng thể thanh sắc, chính là lúc trước chuôi này Đông Hoa kiếm. Một cách đại La Kim Tiên mà thôi. Tịch Thiên, xem ra ngươi không có suy nghĩ kỹ càng ta La Gia tình huống, đã tới tìm thù a. Nhìn lấy Dương Vũ, La Thành phụ thân lạnh giọng mở miệng, khóe miệng nổi lên băng lãnh nụ cười. Hai vị đại La Kim Tiên vây công một vị, 89/10 có thể chạm sát đối phương. Tối thiểu nhất, tại La Thành phụ thân xem ra, tại đại La Kim Tiên cảnh giới cỡ này, tuyệt không có khả năng lấy một địch hai. Tịch Thiên Đế, tí tí tí, lúc trước uy chấn hồng hoang, nhưng là bây giờ lại muốn bị ta cho chạm sát. Nhìn lấy Dương Vũ, La Thành cũng cười lạnh, trên mặt hiện hiện hưng phấn quang huy. Lúc trước lần thứ nhất gặp phải Dương Vũ, hắn ở trong mắt đối phương liền như là con kiến hôi, nhưng là bây giờ hắn lại có cơ hội đánh chết Dương Vũ, có thể nào không cho hắn hưng phấn lên. Muốn giết ta? Dương Vũ cười lạnh, nhìn lấy cái này La Gia phụ tử, trong lòng tràn ngập nghiền ngẫm. Hắn Dương Vũ mới là tới tìm thù, tới giết người, nhưng là bây giờ cái này La Gia phụ tử không chỉ có đem những thần vật đó sự tình đổi trắng thay đen, liền động thủ giết người sự tình cũng muốn đảo khách thành chủ. Xem ra các ngươi cái này hai cha con thật đúng là một đôi không coi ai ra gì ra hỏa. Dương Vũ lạnh giọng mở miệng, đỉnh đầu tiểu thế giới hiện hiện, đạo vi đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong đó, sáng chói phát sáng. Hừ, rơi La Thành phụ thân lạnh hừ một tiếng, cũng mặc kệ Dương Vũ đến tột cùng muốn làm gì, lạnh hừ một tiếng, cầm trong tay nguyên thủy chung trực tiếp thôi động, có thể đáng xuất một đạo tiếng chung đánh về phía Dương Vũ phương hướng. Động thủ với ta, nhưng là muốn trả giá đắt. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, bên trong tiểu thế giới đường trên tấm bia, hai đạo đạo ngân trực tiếp phát sáng, ngưng tụ ra từng sợi vô hình đường uy trực tiếp bao trùm một phương thiên địa. Ông một giây sau, La Thành phụ thân đáng xuất cái kia đạo tiếng chun trực tiếp phai mờ, trực tiếp tiêu tán ở trong hư không. Thật giống như khí thế hung hung dao động gặp phải càng kinh khủng biển động bị dìm ngập. Cái gì? La Thành sắc mặt phụ thân ngưng tụ chấn kinh nhìn lấy Dương Vũ. Hắn vô số năm qua đã đối nguyên thủy chun vô cùng quen thuộc. Một đạo tiếng chun đáng suốt, thái ấp kim tiên đều có thể miêu sát. Thế nhưng là Dương Vũ thậm chí cũng không hề động thủ, liền đứng ở nơi đó, liền đem hắn đáng xuất tiếng chun cho phai mờ. Cái này làm sao có thể? La Thành cũng kinh ngạc đến ngây người. Cha mình thôi động nguyên thủy chun kinh khủng bực nào hắn hồi không rõ ràng sao, cho nên nhìn lấy Dương Vũ thậm chí cũng không có động làm liền đem phai mờ bọn họ công kích. Cái này làm La Thành trong lòng cực độ rung động. Cái này Đông Hoa kiếm cùng nguyên thủy chun đều là ta đồ vật. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, lần nữa thôi động đường trên tấm bia đạo ngân. Binh chi đạo uy năng trực tiếp bao phủ hướng cái này hai thanh hậu thiên linh bảo. U Vinh Quy Quy Mơ. Một giây sau, cái này sắc mặt hai người kinh biến, mười phần kinh hãi nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Bởi vì trong tay bọn họ hậu thiên linh bảo vậy mà như là có linh trí, điên cuồng từ trong tay bọn họ tránh thoát mà ra, bay lượn hướng Dương Vũ phương hướng. Cái này không có khả năng. Cái này hai thanh hậu thiên linh bảo đã bị chúng ta cho luyện chế, lưu lại nguyên thần lạc ấm. Sao lại thế? Nhìn về phía trực tiếp chui vào Dương Vũ bên trong tiểu thế giới, biến mất không thấy gì nữa nguyên thủy chung cùng Đông Hoa kiếm La gia phụ tử kinh ngạc đến ngây người. Ta nói qua, đây là ta đồ vật, các ngươi muốn cướp đi không dễ dàng như vậy. Dương Vũ lạnh hừ một tiếng, một giây sau trực tiếp từ biến mất tại chỗ, trong tay nắm một cây đen nhánh đại kích, trực tiếp thẳng hướng La gia phụ tử. Nhưng mà Dương Vũ đồng thủ đều không cần vận dụng đỉnh phong thực lực, vẹn vẹn hai kích quét ngang liền đem cái này La gia phụ tử trên cổ đầu người cho chém xuống tới. Hai người này thuần túy là sử dụng Dương Vũ lúc trước phong ấm tại hầm cầu trong những nhịp thiên tiên đan đột phá đại La Kim Tiên. Chiến lực thậm chí cũng không sánh nổi tà tộc bên trong thái ấp Kim Tiên. Hai người này quá yếu, hoàn toàn cũng là ấm sắc thuốc. Cùng hồng hoang thế giới cùng tà tộc bên trong những liền đó năm chinh chiến đại La Kim Tiên hoàn toàn không cách nào sánh ngang. Huống chi là Dương Vũ vị này liền tà tộc Như Lai, Phong Hào Thiên Tôn đều chạm sát đại La Kim Tiên vô hạn thăng cấp. Chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1270 chấn kinh toàn cầu, hai chết một bên. Trên mặt còn có chút vẻ lo lắng, rất sợ Dương Vũ La gia phụ tử nhất chiến hội có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy Dương Vũ nhẹ nhõm huy động đại kích, hai lần huy động điểm chém xuống hai khỏa cầu đầu, trong nội tâm nàng là chấn kinh. Thực sự quá kinh người. Hai cách đại La Kim Tiên, vậy mà liền dạng này bị Dương Vũ cho chạm, liền xem như toàn cầu ba đại trong tông môn ba vị tông chủ, toàn bộ trên địa cầu cường đại nhất ba người giống như cũng không có năng lực như vậy. À nhưng là bây giờ Dương Vũ không chỉ có chạm, mà lại còn nhẹ tùng có chút xóa người. Trong lúc vô hình lực lượng trấn áp hai người hậu thiên linh bảo, sau đó trong tay đại huy động, liền chém xuống đầu người. Lão tổ chết mà La trong nhà, tuyệt đại đa số La gia người nhìn lấy Dương Vũ vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đem hai cái gia chủ cho chảm sát, toàn bộ sắc mặt tái nhợt, biến đến vô cùng hoảng sợ. La gia, họ La người, cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian, cút ra khỏi nơi này, hoặc là ta đến đồ các ngươi. Dương Vũ lạnh giọng mở miệng, nhìn lấy những người này, trong tay hiện hiện từng sợi băng lãnh quang huy. U Vinh Quy Quy Mơ. Quả thật đúng là không sai. Một giây sau, rất nhiều người tất cả đều phóng lên tận trời, đều là La trong nhà đã bước vào tu tiên chi đạo người. Bọn họ đối với cái này trảm sát lão tổ tồn tại cực kỳ e ngại. Giờ phút này rất lớn có một phút đồng hồ đào mệnh thời cơ. Chỉ cần là họ La, cùng cái này La gia phụ tử lại lớn lao quan hệ người toàn bộ chuẩn bị đào mệnh. Oanh, nhưng mà làm những người này phóng lên tận trời, còn không hề rời đi thời điểm, thân thể đột nhiên ở trong hư không nổ tung, hóa thành một mảnh mưa máu bay lả tả, toàn bộ ngã xuống. Cái này trong nháy mắt, La trong nhà những cái kia còn chưa kịp chạy trốn người toàn bộ sắc mặt kinh biến. Đây là cái gì tình huống? các ngươi người La gia lúc trước gieo xuống bởi vì bây giờ liền muốn còn phần này quả. Dù là tràn ngập người La gia có chút đời sau cũng không có tham dự lúc trước sự tình, nhưng từ soi minh lấy tầm nhìn hạn hẹp báo, các ngươi người La gia không phải vật gì tốt, cùng thả các ngươi rời đi, qua làm hại tứ phương. Hôm nay vẫn là đều ngay ở chỗ này đi. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng, sắc mặt hờ hững, không mang theo mảy may cảm tình. Ngươi không có thể giết ta. Nhóm nhìn lấy Dương Vũ, những người này sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Vừa mới phóng lên tận trời, chạy trốn người đều là bọn họ La gia trụ cột vững vàng, đều là thiên tiên cảnh phía trên, dù là yếu nhất cũng là đại thừa kỳ. Thế nhưng là chết hết, Dương Vũ thậm chí cũng không hề động thủ, chẳng qua là một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Toàn diệt, bởi vậy có thể thấy được Dương Vũ lại là một cái cường đại cỡ nào tồn tại. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhìn lấy Dương Vũ cùng Vương Tiêm Nguyệt, những người này rốt cuộc mở miệng lần nữa, con ngươi bên trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Cũng không muốn làm cái gì, lần này thanh tẩy chỉ là cùng La gia thanh tẩy, cũng không phải là La gia người, cũng không phải năm đó đoạt ta đưa cho Vương Tiêm Nguyệt những thần vật đó người tham dự. Ta không sẽ giết ngươi nhóm. Dương Vũ mở miệng, sát ý cũng không phải là nặng như vậy. Bởi vì hắn vì cũng không phải là quét sạch hiện tại Hải Đô La gia, mà vẻn vẹn cũng là La gia mà thôi. Vương Tiêm Nguyệt tìm người a, lúc trước những người kia đều tìm ra, một cách đều chạy không thoát. Dương Vũ nhìn về phía Vương Tiêm Nguyệt, lạnh giọng nói ra. Vương Tiêm Nguyệt con ngươi cũng lạnh xuống đến, liếc nhìn còn lại La gia người, con ngươi vô cùng băng lãnh. Bọn họ đều không phải là vừa mới những người kia, giống như liền bao quát năm đó những người kia. Vương Tiêm Nguyệt mở miệng, lắc đầu nói đến. Dương Vũ gật đầu, sau đó nhìn về phía dưới thân những người này, nói, các ngươi có thể không cần chết, tương lai cũng không cần lo lắng La gia phụ tử chết, Hải Đô đệ nhất gia tộc hội biến mất. Tương lai nơi này là ta địa bàn, các ngươi có thể lựa chọn lưu lại, có thể chọn rời đi. Dương Vũ mở miệng, thanh tẩy La gia phụ tử, hắn cái thứ nhất mục đích liền hoàn thành, tiếp xuống cũng là cái thứ hai mục đích. La gia còn có bọn họ thủ đoạn thông thiên, Dương Vũ đều muốn nắm giữ xuống tới. Hắn chỉ cần những người này Mông Cổ vì hắn cung cấp địa cầu tin tức mới nhất là được. Những người này không có cự tuyệt. Bọn họ rất nhiều người kỳ thực cũng không hiểu biết La gia phụ tử năm đó sự tình. Hiểu biết đều chết, cho nên đối với Dương Vũ một cách từ La gia phụ tử liên thủ còn kinh khủng hơn cường giả tiếp nhận La gia, bọn họ kỳ thực cảm thấy chính mình ngược lại kiếm lời. Cuối cùng Dương Vũ biến mất, tìm một chỗ trực tiếp yên tĩnh lại, nhưng là cho Vương Tiêm Nguyệt ba cái ngọc giản, tùy thời có thể tìm hắn. Mà La gia cũng triệt để thay tên, trở thành Hải Đô Vương gia. Những tin tức này cũng không lâu lắm liền lan truyền nhanh chóng, sau đó cấp tốc truyền khắp toàn cầu. Trong nháy mắt, tại toàn cầu phạm vi đều được cho lớn nhất đỉnh cấp gia tộc La gia bị diệt tin tức chấn kinh toàn thế giới. Hải Đô Võ Đạo Học Viện là cái thứ nhất bị chấn kinh, bởi vì bọn hắn thủy chung đang chăm chú La gia đồng tính. Mà khi không lâu sau đó La gia phụ tử vẫn lạc, La gia một loại mạnh đại tu sĩ toàn bộ bị trảm về sau, Hải Đô Võ Đạo Học Viện liền hiểu những tin tức này. Trong nháy mắt, Hải Đô Võ Đạo Học Viện toàn viên chấn kinh. Mà từ Hải Đô Võ Đạo Học Viện bắt đầu, tin tức này chưa truyền khắp toàn cầu, chấn kinh toàn cầu. Đông Hải thứ nhất võ đạo thế gia Đường gia trong, tốt chủ nhà họ Đường đột nhiên đứng lên, vô cùng hưng phấn mà thoải mái hét lớn một tiếng. Kỳ thực, từ khi Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao ở tại Tiên Đóng không có sau khi trở về, La gia cũng đã bắt đầu đối Đường gia tạo áp lực. Bởi vì La gia đang hoài nghi cũng là Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao giết soi minh. Mà làm nguyên thủy chung, La gia tại trong 5 năm này gần như sắp đem Đường gia cho trấn áp đói. Nhưng là bây giờ Dương Vũ trở về, bên người còn đi theo một nữ nhân. Diệt La gia càng là chạm giết hai cái lão tổ. Cái này làm chủ nhà họ Đường hưng phấn. Hắn cho rằng Dương Vũ nữ nhân bên cạnh cũng là Đường Mộng Giao. Mà bây giờ Dương Vũ cùng Đường Mộng Giao trưởng khống Hải Đô La gia. Tương lai, hắn Đường gia muốn không thăng chức rất nhanh đều không được, mà chính thức chấn kinh cũng không chỉ Đường gia. Còn có toàn cầu ba đại tông môn, trong đó cao tầng toàn bộ bị chấn kinh. Bởi vì, cho dù là bọn họ tông chủ, lúc trước thần ma nhất tộc, ma tộc cùng yêu tộc điều động, lưu ở địa cầu tối cường giả, cũng bất quá là thiên tôn. Coi như mấy ngàn năm, mạnh lên cũng bất quá là phong hào thiên tôn. Có thể Dương Vũ giết La Gia phụ tử, hai vị đại la kim tiên liên thủ, đây mới là ba đại tông môn khiếp sợ phương. Bởi vì, các nàng trọng điểm là, Dương Vũ giết La Gia phụ tử, chỉ bất quá đưa tay hai kích liền nhẹ nhõm chém xuống hai người trên cổ đầu người. Nhẹ nhõm dọa người. Có thể, ba đại tông môn tông chủ, bọn họ tự nhận có thể làm được mưu sát đại la kim tiên. Nhưng tuyệt không có Dương Vũ nhẹ nhàng như vậy. Cho nên, bọn họ chấn kinh. 5 năm trước mới bất quá huyền tiên Dương Vũ. Từ hồng hoang tiên đóng sau khi trở về. Vậy mà liền sánh vai bọn họ cái này ba đại tông môn tông chủ võ giả phạm vi. Toàn bộ toàn cầu phạm vi bên trong. Vô luận là, các quốc chính phủ vẫn là các quốc gia gia tộc nhị thiên, thậm chí cũng là ba đại tông môn. Tại một ngày này, đều bị Dương Vũ cái tên này cho chấn nhiếp đến. Dương Vũ ở địa cầu lần thứ nhất tại toàn cầu phạm vi xuất thủ, liền rung động toàn cầu vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1271 thành ra yến một. Dương Vũ bế quan, La gia liền triệt để từ Vương Tiêm Nguyệt trưởng khống. Sinh hoạt mấy ngàn năm thời gian, Vương Tiêm Nguyệt biết được tình người ấm lạnh. Trưởng khống một cách La gia cũng tốn hao không bao lâu thời gian. Nhưng là, trưởng khống La gia về sau, cũng không có nghĩa là Vương Tiêm Nguyệt liền đã triệt để nắm giữ La gia sở hữu tư nguyên cùng nhân mạch. Những cái kia dựa vào La gia phụ tử hai vị này đại la kim tiên chống lên đến thủ đoạn thông thiên, Vương Tiêm Nguyệt một cách đại thừa kỳ đỉnh phong qua thu phục cùng sử dụng, căn bản không hề người hồi phản ứng nàng. Mà lại, không chỉ là La gia những tư nguyên này cùng nhân mạch vô pháp sử dụng, liền xem như còn lại mấy cách bên kia phụ thuộc cùng kính sợ La gia còn lại các tỉnh võ đạo thế gia bắt đầu lá mặt lá trái. Nói cho cùng, Vương Tiêm Nguyệt không phải Dương Vũ. Đến như loại này thu phục một cách gia tộc, một lần nữa làm cho tất cả mọi người mạch các loại sửa họ sự tình hẳn là từ Dương Vũ người mạnh nhất này đến xử lý. Nhưng là, từ khi La gia bị diệt, Dương Vũ tên chấn kinh toàn cầu về sau, liền không còn có xuất hiện trước mặt người khác qua. Cho nên, những người này đối với một cách Vương Tiêm Nguyệt cùng khả năng đã không có đại la kim tiên tỏa chấn La gia, cũng ngay tại lúc này Vương gia, không có chút nào lòng kính sợ. Mà lại cổ đại lão yêu quái truyền ra một việc, nói rõ vì sao La gia hội đổi tên là Vương gia. Cái này lão yêu quái nói, La gia quật khởi là bởi vì Vô Cực kiếm tông phương diện tìm tới một chỗ phi phàm bảo tàng. Mà cái này bảo tàng nguyên chủ nhân tên là Vương Tiêm Nguyệt. Nhưng là La gia phụ tử cấu kết với nhau làm việc xấu, giết Vô Cực kiếm tông tông chủ, đoạt bảo tàng, khu trục Vương Tiêm Nguyệt, mới có được hôm nay La gia. Mà bây giờ La gia đổi tên là Vương gia, có ít người cũng biết Vương Tiêm Nguyệt tên thật, liền càng thêm chứng thực điểm này. Thậm chí, mọi người suy đoán Dương Vũ chẳng qua là Vương Tiêm Nguyệt chuyển đến cứu binh, giải quyết La gia phụ tử về sau, khả năng lại lần nữa rời đi địa cầu, qua tà thần chi môn bên trong này cái thế giới. Như thế, theo thời gian trôi qua, Dương Vũ tin tức cũng càng ngày càng ít. Rốt cục, La gia khối này bánh trái thơm ngon bị người có quyết tâm để mắt tới. Đường đại, Vô Cực kiếm tông phát hiện qua kinh thiên bảo tàng, nhượng La gia phụ tử hai cách này tư chất thường thường người sử dụng tiên đan sinh sinh đột phá đến đại la kim tiên. Rất là một người một thanh cực phẩm hậu thiên linh bảo. Cho nên, một số đối Vương Tiêm Nguyệt không có chút nào lòng kiêng kỵ người bắt đầu ý động. Tiên đan, cực phẩm hậu thiên linh bảo, đây đều là bọn họ cực kỳ hy vọng đồ vật. Trừ ba đại tông môn, bọn họ chỉ ở cổ di tích bên trong gặp qua. Mà hậu thiên linh bảo trừ ba đại tông môn toàn cầu không có bất kỳ cái gì thế ra có được. Cho nên, có được hai kiện cực phẩm hậu thiên linh bảo, thậm chí nhiều hơn hậu thiên linh bảo vương gia, thành vì trong mắt mọi người một cái bánh nướng. Tìm ta Dương Vũ những mày. Đang vương gia chỗ sâu bế quan, Dương Vũ mở ra con ngươi. Hắn Vương Tiêm Nguyệt ba cái ngọc giản bị bóp nát một cái, chính là Vương Tiêm Nguyệt đang tìm chính mình. Xảy ra chuyện gì? Là tà tộc đến vương gia. Vương Tiêm Nguyệt biệt thự trong, Dương Vũ xuất hiện, nhíu mày nhìn về phía Vương Tiêm Nguyệt. Không là, là vương gia xảy ra vấn đề lớn. Vương Tiêm Nguyệt mở miệng, có chút tự trách mở miệng. Sự tình gì, nói một chút đi. Dương Vũ mi đầu buông ra, nhàn nhạt gật đầu hỏi. Chỉ cần không phải tà tộc buông xuống địa cầu, hết thảy dễ nói, hắn hiện tại lo lắng duy nhất sự tình chính là tà tộc. Rất nhiều người cảm thấy ngài không tại trong vương gia. Cho nên, La gia lúc trước nhân mạch cùng một số bộ hạ cũ đều rất lợi hại không nghe lời. Thậm chí, tự lập sơn môn, mà một vài gia tộc đã để mắt tới vương gia. Vì là ngài lúc trước lưu lại những thần vật đó. Vương Tiêm Nguyệt mở miệng, con ngươi bên trong mang theo vẻ bất đắc dĩ. Một đám tôm tép nhãi nhép muốn gây sự tình, Dương Vũ nhìn về phía Vương Tiêm Nguyệt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, mang theo một tia lãnh ý. Hoài bích kỳ tội a, ngài nhìn một chút, có phải hay không muốn ra mặt một số. Những người này gần nhất động tác rất nhiều, muốn đem vương gia bị tiêu diệt, sau đó thôn những thần vật đó. Gần nhất hải đô bên trong cực kỳ không yên ổn. Vương Tiêm Nguyệt mở miệng, sắc mặt cực kỳ khó coi mở miệng. Mà lại nàng đến bây giờ đều còn không có đột phá thiên tiên cảnh, một mực vì giúp Dương Vũ thu phục La gia mà hao tâm tổn trí phí sức. Mặc dù không sai gia tộc này họ Vương, nhưng là Vương Tiêm Nguyệt hoàn toàn liền không để ở trong lòng. Nàng chỉ muốn giúp mình thần tượng kế hoạch xong gia tộc này, cho mình thần tượng tận chính mình có thể kết thúc lực lượng. Loại chuyện này làm rất dễ. Dương Vũ mỉm cười, nhượng Vương Tiêm Nguyệt qua định chế rất nhiều có thể giữ lại linh tính vũ thần đặc thù trang giấy, chế tác rất nhiều thiệp mời. Muốn vương gia động thủ gia tộc, ngươi biết có nào à? Còn có toàn cầu phạm vi những đỉnh cấp đó thế ra có nào, đều nói cho ta biết. Dương Vũ mở miệng hỏi thăm Vương Tiêm Nguyệt, một bên nghe Vương Tiêm Nguyệt giới thiệu từng cái gia tộc, đồng thời cũng bắt đầu chế tác thiệp mời. Cái này cũng thiệp mời đều là Dương Vũ chế tác, trên đó ẩn chứa Dương Vũ một sợi uy áp, những chữ kia cũng đều là Dương Vũ cái này sợi uy áp ngưng tụ. Chắc hẳn những thế gia đó người mở ra tấm thiệp mời này, hội hoàng sợ gần chết. Chế tác tốt thiệp mời về sau, Dương Vũ liền nhìn về phía Vương Tiêm Nguyệt, thản nhiên nói, bắt đầu chuẩn bị đi, tổ chức Vương Thành gia yến. Ta quả thật có chút thiếu cân nhắc, một năm này vất vả ngươi, lần này ta sẽ giải quyết sở hữu phiền phức. Ta không có cái gì phiền phức, đều qua mấy ngàn năm, những chuyện này không có gì, nhưng là có thể cho Tịch Thiên Đế ngươi làm những chuyện này, ta rất vui vẻ. Vương Tiêm Nguyệt liền vội mở miệng, trên mặt có chút một số vui mừng. Xem ra, ngươi thật đúng là ta mê muội a. Dương Vũ bật cười, lắc đầu cũng không có nói thêm cái gì. Mà Vương Tiêm Nguyệt cũng rất lợi hại mau rời đi. Nàng muốn đi làm vương gia thành gia yến. Đây là rất lợi hại chuyện trọng yếu, nhất định phải quy cách to lớn. Mà vương gia thiệp mời cũng thông qua võ giả, cấp tốc toàn cầu các nơi đưa đi. Vẹn vẹn một ngày thời gian, chỗ có thiếp mời đều đưa đến đối ứng thế gia, tông môn cùng trong tay chính phủ. Xùi, vương gia này còn muốn lật sóng gió gì không thành. Một cái nho nhỏ đại thừa kỳ đỉnh phong tỏa trấn gia tộc tổ chức thành gia yến, còn có mặt mũi dám mời ta Tống ra Hải Đô phủ cận một cái tỉnh trong thứ nhất võ đạo thế gia chủ nhà họ Tống nhìn lấy thiệp mời châm chọc cười một tiếng. Hắn cũng là đối vương gia đồng ám thủ gia tộc một trong. Đối với vương Tiêm Nguyệt nắm giữ hai hiện cực phẩm hậu thiên linh bảo cực kỳ hy vọng. Ta nhưng là muốn nhìn. Ngươi một cách nho nhỏ vương gia. Như thế nào tại ta cách này kim tiên cảnh trong tay làm bài trò tới. Chủ nhà họ Tống cười lạnh trực tiếp mở ra thiệp mời, sắc mặt lạnh lùng cùng khinh thường. Xoẹt nhưng mà một giây sau. Tư không chấn động mạnh một cái. Một sợi sáng chói ánh sáng trực tiếp từ thiệp mời bên trong lướt ầm ầm ra. Không cho chủ nhà họ Tống bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Trực tiếp đem mi tâm cho xuyên thủng Tống ra. Can đảm dám đối với ta chỗ vương gia hạ độc thủ. Tội đáng chết vạn lần. Niệm đều là địa cầu nhân loại. Thả các ngươi một con đường sống. Vương gia thành gia yến. Sở hữu người nhà họ Tống. Đến đây đổi gai nhận tội mà Dương Vũ lưu tại thiệp mời trong thanh âm truyền khắp toàn bộ Tống gia phủ đệ. Kinh hãi tất cả mọi người. Đại La Kim Tiên uy áp mà cùng lúc đó. Hải đô phủ cận. Hoặc là quốc gia khác trong một ít gia tộc cũng phát sinh giống như đúc sự tình. Mở ra thiệp mời người. Đều là chết vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1272 toàn cầu đến hạ hai bất quá. Còn lại đối vương gia cũng không có đồng thủ. Chỉ là lá mặt lá trái. Hoặc là cầm coi thường thái độ gia tộc cũng không có phát sinh dạng này sự tình. Bọn họ thu đến thiệp mời. Mở ra về sau cũng không có công phạt chi lực xuất hiện. Cùng phổ thông thiệp mời chỉ có một chương thiệp mời. Trên đó viết mời ngữ điệu. Chỉ bất quá nhìn lấy cái này thiệp mời phía trên lời nói, những gia tộc này gia chủ cũng tương tự mặt đều lục. Vương gia thành gia yến đến đây chỉ có ngắn ngủi 7 chữ cùng hai cái dấu chấm câu. Lời gì đều không có dư thừa. Không cho bọn hắn bất luận cái gì một điểm thái độ cùng với những cái khác tin tức. Nhưng là. Như chương này thiệp mời thật cùng phổ thông thiệp mời không có gì khác biệt. Bọn họ thật đúng là sẽ không để ở trong lòng. Thậm chí người có quyết tâm còn có thể bằng vào cái này qua vương gia lấy xem thường bọn họ làm lý do. Xảo trá một phen vương gia. Nhưng là. Cái này mẹ nó không phải phổ thông thiệp mời A này 7 chữ cùng hai cái dấu chấm câu. Đều là Đại La Kim Tiên uy áp ngưng tụ mà lại. Cái này còn không phải phổ thông uy áp. Mà chính là mang theo một cỗ không thể nghi ngờ. Cưỡng chế tính áp bách uy áp. Chế tác cái này thư mời Đại La Kim Tiên ý tứ rất rõ ràng. Thu đến thiệp mời liền đâm hướng tới đây cho ta. Không đến. Chờ lấy bị Đại La Kim Tiên tìm tới cửa cuối cùng. Những gia tộc này không lời nào để nói. Toàn bộ bắt đầu chuẩn bị quà tặng. Chuẩn bị xuất phát qua Hải Đô Vương ra. Đại La Kim Tiên lên tiếng. Dám không nhìn chỉ sợ chỉ có ba đại tông môn cùng ba đại tông môn được âm phía dưới các quốc chính phủ. Ai nhưng là. Nếu như bọn họ biết ba đại tông môn thu đến thiệp mời cùng bọn hắn giống như đúc. Sợ rằng sẽ càng thêm chấn kinh. Dương Vũ một cách Đại La Kim Tiên. Thậm chí ngay cả ba đại tông môn cũng dám uy hiếp bất quá. Dương Vũ tình không để ý những thứ này. Ba đại tông môn chẳng qua là thiên tôn tỏa chấn mà thôi. Dương Vũ một người hết thảy chấn áp cũng không phải là rất khó. Bất quá Dương Vũ cũng không có dạng này thời cơ. Ngày mùng 1 tháng 9 vương gia thành gia yến tại Hải Đô vương gia tổ chức. Từ toàn cầu xa hoa nhất kỹ thuật thành thục nhất sách lược đoàn đội nhận thầu. Có thể nói làm cực điểm xa hoa. So với cổ đại hoàng đế gia phong đại điển còn muốn xa hoa. Mà Dương Vũ cũng không có cái gì dư thừa sự tình. An vị tại thành gia cuộc yến hội thủ tòa phía trên. Lặng lặng chờ đợi. Cái thứ nhất chạy đến chính là ba đại tông môn. Bọn họ cũng không có cảm thấy Dương Vũ uy hiếp là tại lướt nhẹ qua bọn họ mặt mũi. Thậm chí ba đại tông môn tông chủ nhìn thư mời về sau. Vô cùng trân trọng nhượng tông môn người mang lên quý giá quà tặng chạy đến. Thần ma tông đại trưởng lão đến hạ. Quà mừng kim đan 99 mai vương gia thành gia yến. Từ vương Tiêm Nguyệt tại cửa ra vào tiếp đãi. Dương Vũ tỏa trấn sân nhà. ba đại trong tông môn thần ma tông đến, chính là địa vị không thấp đại trưởng lão, càng là mang đến kim đan 99 mai, không thể bảo là không phong phú. Ma tông đại trưởng lão đến hạ quà mừng kim đan 99 mai, theo sát phía sau cũng là ba đại tông môn một trong, chính là ma tông đại trưởng lão, quà mừng đồng dạng cũng là 99 mai kim đan. Yêu đế tông đại trưởng lão đến hạ quà mừng kim đan 99 mai. Mà vị thứ ba cùng trước hai vị giống nhau, đưa ra quà mừng đồng dạng cũng là 99 mai kim đan. Cái này ba nhà thật giống như trước khi đến thương lượng xong muốn người nào đến chúc mừng, đưa bao nhiêu lễ. Như bây giờ, đại gia uy nghiên cứu đều như thế, không tồn tại người nào hẹp hòi, cũng không tồn tại người nào lướt nhẹ qua vương gia mặt mũi. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mà dạng này thanh âm trong lúc nhất thời không có dừng lại. Toàn bộ vương gia trước cổng chính, từng chiếc xa hoa làm cho người trông thấy cũng không dám tới gần xe sang trọng lần lượt mà đến. Kinh đô Diệp gia, Diệp gia gia chủ đến hạ quà mừng 10 cách tiên đan. Kinh đô Long gia, Long gia gia chủ đến hạ quà mừng 10 cách tiên đan. Anh nghiên cứu nước Sở Mít gia tộc, Sở Mít gia chủ đến hạ quà mừng 10 cách tiên đan. Trong lúc nhất thời, những cái kia đối vương gia chẳng thèm ngó tới toàn cầu đỉnh cấp thế gia toàn bộ chạy đến. Dù là lại xa xôi giờ phút này cũng đều đi vào trong vương gia. Đồng thời quà mừng 10 cái tiên đan đối với những này địa cầu thổ thế gia tới nói đã coi như là đại xuất huyết. Bởi vì bọn hắn không có đan dược luyện chế chi pháp, càng không có hiểu luyện chế tiên đan luyện đan đạo sĩ tồn tại. Bởi vì không phải tại Hồng Hoang, chính là tại ba đại tông môn. Cho nên, những gia tộc này thu hoạch đều là đến từ cổ di tích. Nhưng cổ di tích tồn tại mấy ngàn năm, thu hoạch thực sự không nhiều. Cho nên, có thể đưa tới 10 cái tiên đan, cái này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là hạ nhẫn tâm. Bất quá, cũng không phải sở hữu gia tộc đều là gia chủ đến hạ, có một ít chính là mới nhâm gia chủ đến đây. Mà những này đều là trước kia gia chủ vẫn lạc, tương đối vương gia động thủ người. Tống gia mới nhâm gia chủ đến đây đổi gai nhận tội, nguyện phụ thuộc vương gia, trở thành cấp dưới gia tộc, trở thành phụ thuộc Chu gia mới nhâm gia chủ, làm những cái kia thu đến bình thường thiệp mời gia tộc tiến vào người hội trường về sau, mấy người này mới bắt đầu đến nhà. Trong lúc nhất thời, sở hữu gia tộc đều là mới nhâm gia chủ đến đổi gai nhận tội, có muốn trở thành phụ thuộc thế lực, có nguyện ý nỗ lực sở hữu gia tộc tài sản, càng có muốn đưa Dương Vũ nữ nhi làm tiểu thiếp. Đừng nói, thật đúng là đều là quốc sắc thiên hương đỉnh cấp mỹ nữ. Mà Dương Vũ nguy nhưng bất động, thủy chung không nói lời nào. Mà Vương Tiêm Nguyệt cũng không có đem những người này cự tuyệt ở ngoài cửa, toàn bộ để bọn hắn tiến vào người trong hội trường. Nhưng là những cái kia sớm tiến vào gia tộc và tông môn, cho dù là nước ngoài, giờ phút này cũng sắc mặt hơi trắng bịch, xem như mới nhâm gia chủ đến đổi gai nhận tội. Đồng thời, nỗ lực cơ hồ đều là đem gia tộc đưa cho vương gia đại giới. Những người này sẽ còn không hiểu cái gì không một cái hai cái. Có lẽ là bởi vì muốn nịnh bợ Dương Vũ cái này đại la kim tiên, muốn từ đó thăng chức rất nhanh, trở thành lại đại la kim tiên tỏa trấn gia tộc phụ thuộc, địa vị sẽ chỉ cao hơn. Nhưng là duy nhất một lần đến hai mươi mấy cái, còn có nước ngoài, cái này cũng có chút gì thường. Mà lại mặc cho ai cũng biết, những gia tộc này đều là vương gia thành lập một năm này, đối vương gia các loại lén ra tay, muốn chơi mưu lấy gia tộc gì. Hiện tại cả đám đều trở thành bây giờ bộ dáng này, cũng đều là mới nhâm gia chủ đến hạ. Nói rõ cái gì bọn họ nguyên lai gia chủ chết mà lại, khẳng định là Dương Vũ cái này đại la kim tiên đồng thủ. Trong nháy mắt, sở hữu nhà tộc nhân đều sắc mặt kinh biến, vô cùng e ngại nhìn về phía Dương Vũ. Cái này đại la kim tiên có thể cùng La gia phụ tử không giống nhau, sát phạt rất lợi hại, quả quyết đều tới. Chờ tất cả mọi người tiến vào người trong hội trường, Dương Vũ rốt cuộc mở miệng, liếc nhìn mọi người, hờ hứng mở miệng. Không người nào dám lên tiếng. Bởi vì bọn hắn hiện tại căn cũng không rõ ràng Dương Vũ lần này tổ chức thành ra yến mục đích là cái gì. Cho nên, không có ai sẽ ở thời điểm này làm chim đầu đàn cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Chờ lần này thành ra yến mắt sáng lãng lại đi gió chiều nào theo chiều nấy mới là chính xác. Các ngươi không cần quá lo lắng ta hội được sát phạt. Lần này thành ra yến mục đích cũng không phải là giết người, mà chính là đem một ít chuyện giảng minh bạch. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí cũng không sắc bén, cũng không có lộ ra rất lời hại băng lãnh. Một vài gia tộc người nghe về sau, lúc này mới buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải mang theo muốn giết gà dọa khỉ ý tứ, bọn họ liền không lo lắng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1273 lấy lòng ba ta nghe Vương Tiêm Nguyệt nói. Hiện tại Vương gia giống như làm một ít chuyện, gặp phải một số người, còn có một số La gia một bọn người mạch, đều không có lấy trước như vậy dễ dùng a. Dương Vũ nhìn về phía mọi người, nhàn nhạt mở miệng, cũng không có ngữ khí băng lãnh, mang theo lãnh ý chất vấn, ngược lại giống như là tâm bình khí hóa đang tán gẫu. Cái này một số người sắc mặt kinh biến, sắc mặt có chút sợ hãi nhìn về phía Dương Vũ. Tuy nhiên Dương Vũ ngữ khí rất bình thản, nhưng là ai cũng biết Dương Vũ cũng không phải thật tổ chức thành ra yến mời bọn họ đến tụ hội, mà chính là vì một ít chuyện. Dương chân nhân, ngài nói giỡn, toàn bộ địa cầu người nào không biết ngài trảm La gia này hai cái lang tâm cẩu phế giả dày. Ngài cường đại, chúng ta đều vô cùng rõ ràng, làm sao lại đối với ngài chỗ Vương gia như vậy thái độ. Có người lập tức mở miệng, sắc mặt vô cùng lấy lòng nhìn lấy Dương Vũ nói. Đúng a, Dương chân nhân ngươi thực lực mọi người rõ như ban ngày. Lúc trước trận chiến kia, hai kích trảm sát La gia phụ tử, chấn kinh toàn cầu. Chúng ta đều là biết rõ biết. Lại là một vị gia tộc gia chủ mở miệng, chính là đã từng cùng La gia quan hệ mật thiết một cái gia tộc. Giờ phút này, hắn mở miệng lấy lòng Dương Vũ, nhất định phải hung hăng vuốt mông ngựa. Không phải vậy các loại Dương Vũ thực lực trở nên mạnh mẽ, tiếp xuống sự tình coi như phiền phức. Thật sao? Dương Vũ nhìn lấy mấy người kia đột nhiên cười rộ lên. Dương chân nhân, ngài không cần quá nhiều lo lắng. Ngài tỏa trấn Vương gia, tương lai địa vị chỉ sợ chỉ ở ba đại tông môn phía dưới. Chúng ta không phải người ngu, yên tâm đi, tương lai nhất định cung kính có thừa. Có ít người trong lòng nhảy một cái, liền vội mở miệng. Đúng đúng đúng, sử gia chủ thuyết không sai. Lại Dương chân nhân ngài tỏa trấn Vương gia, tương lai địa vị tôn quý, chúng ta nhất định cung kính có thừa. Còn lại một số đã từng coi thường Vương Tiêm Nguyệt gia chủ cũng liền vội mở miệng, trước kia sự tình vô pháp nghịch chuyển, nhưng là hiện tại hứa hẹn, tương lai nhất định đem Vương gia nhìn thành là Dương gia mà đối đãi, nhất định làm cho Dương Vũ trong lòng bình phục lại. Không nói tương lai, ta chỉ là nghe nói các vị gia chủ còn có trước kia chút cùng La gia thân cận vô cùng thế lực, vì sao tại Vương gia tiếp quản về sau liền như là biến một người, có thể đem Vương Tiêm Nguyệt cự tuyệt ở ngoài cửa đâu? Dương Vũ mở miệng, lại là đối với những người này đối tương lai hứa hẹn ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn liền không để trong lòng. Hắn là muốn gõ vang những người này cảnh báo, liền muốn một lần để bọn hắn sợ hãi. Lần này thành ra yến, Dương Vũ hội để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được. Cái này những gia tộc này toàn bộ nhân vật một hồi, không biết nên giải thích thế nào. Ăn ngay nói thật, ta không giết người. Kỳ thực, ta biết các ngươi ý nghĩ, chỉ bất quá, ta muốn nghe các ngươi nói ra. Dạng này, tại tương lai, các ngươi còn muốn đối xử với Vương gia như thế lúc, trong đầu hẳn là liền về hiện ra ta Dương Vũ thân ảnh, hẳn là cũng không dám. Dương Vũ lạnh giọng mở miệng, con ngươi lãnh đạm nhìn lấy Vương Tiêm Nguyệt. Là ta có mắt như mù tốt, lấy là Vương gia cũng không phải là Dương chân nhân gia tộc, cho nên ai là ta sai ở chỗ này cho Dương chân nhân thỉnh tội? Có gia tộc gia chủ mở miệng, sắc mặt biến đổi thật lâu mới khom người đối Dương Vũ xin lỗi. U, V, Quy, Quy, Mơ có nhận lầm chi tâm là được. Dương Vũ gật gật đầu. Cũng không có làm cái gì. Sau đó lại nói. Gia tộc khác như thế nào đối đãi vương gia. Đi qua liền đi qua. Nhưng là. Nhớ kỹ các ngươi trước đó hứa hẹn. Sẽ làm đối vương gia cung kính có thừa. Lấy vương gia cầm đầu là xem những gia chủ kia sắc mặt biến. Lập tức mở miệng. Khom người đối Dương Vũ hứa hẹn. Đại La Kim Tiên. Mà lại là mưu sát hai vị Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên bọn họ không dám chọc. Thậm chí. Bọn họ sợ hãi vậy trước kia cùng La Gia quan hệ thân mật. Lại đối Vương Tiêm Nguyệt cử tuyệt ở ngoài cửa người. Có cái gì muốn nói à? Là cảm thấy ta Dương Vũ so ra kém này hai cái con kiến hôi. Dương Vũ lạnh giọng mở miệng. Lần này ngữ khí liền lộ ra lãnh đạm đứng lên. Bởi vì những người này rõ ràng là bạch nhãn lang. Ngươi cường đại liền nịnh bỡ ngươi. Ngươi nhỏ yếu liền không nhìn ngươi. Nhất định phải hung hăng giáo huấn. Dương chân nhân ngài nói giỡn. Là chúng ta quá phận có mắt như mù tốt. Đối Vương Tiêm Nguyệt tiểu thư bất kính. Cũng là chúng ta có lỗi. Ở chỗ này cho Dương chân nhân cùng Vương Tiêm Nguyệt gia chủ xin lỗi. Nhận lỗi trong lòng minh mấy cái gia chủ cùng nơ. Gơ. Hơ. À. Nơ. Hơ. Tương quan người liền vội mở miệng. Sắc mặt vô cùng cung kính đối Dương Vũ nói. Nhận lỗi. Cũng không phải nói một chút. Đợi chút nữa Vương Tiêm Nguyệt hỏi cùng các ngươi nói muốn dùng cái gì nhận lỗi. Không có lời nói Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng. Cũng chưa có nói hết câu nói này. Nhưng là vẫn như cũ làm mấy vị này gia chủ hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đại La Kim Tiên muốn diệt bọn họ, đưa tay mà thôi, bọn họ thế nhưng là liền La gia phụ tử cũng không bằng. Còn có, cũng là còn lại những người này. Dương Vũ nhìn về phía những cái kia đến đây đổi gai nhận tội mới nhâm gia chủ đám người, con ngươi lãnh đạm. Những người này toàn bộ không nói lời nào, nhìn lấy Dương Vũ thân thể vẫn luôn cong xuống. Các ngươi, ta cũng sẽ không động thủ. Bởi vì, mỗi nhà đều chết một cái người. Hẳn là đối với các ngươi có một ít chấn nhiếp. Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, liếc nhìn đám người. Ta đợi có tội lại bị tham lam che đậy tâm. Vậy mà đối Dương chân nhân tỏa trấn gia tộc chết lòng xấu xa. Quả thật sai lầm lớn mới nhâm gia chủ các loại liền vội mở miệng. Vô cùng cung kính đối Dương Vũ mở miệng nói. Trong giọng nói mang theo lấy lòng. Đối vương gia hiểu lòng xấu xa. Là các ngươi sai. Đương nhiên. Ta cũng không muốn nói cái gì. Đã các ngươi muốn nhận lầm. Ta cho rằng. Trở thành phụ thuộc. Là một cách lựa chọn tốt. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Vương gia có thể mạnh lên. Hắn không ngại giúp một cách Vương Tiêm Nguyệt. Yên tâm. Trở thành ta chỗ ở gia tộc phụ thuộc thế lực. Đối với các ngươi chỉ có trợ giúp cùng chỗ tốt. Xin nghe Dương chân nhân dạy bảo. Sau này sẽ làm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Toàn lực phụ tá vương gia người. Những người này liền vội mở miệng trong giọng nói đều mang vẻ hưng phấn. Trở thành phụ thuộc thế lực. Cũng không có cái gì không tốt. Vương gia. Tỏa chấn thế nhưng là viễn siêu hai vị Đại La Kim Tiên cường giả. Khả năng này, Dương Vũ cũng là trong truyền thuyết Đại La. Còn có kinh đô Diệp gia, các ngươi muốn đối Đông Hải Trường Sinh dược nghiệp đồng thủ tâm tư tốt nhất tuyệt. Dương Vũ lại mở miệng. Điểm danh kinh đô Diệp gia. Cũng coi như đổi lúc trước một vượt qua liền đem người ta Triệu Tô Vũ nhìn sạch sành xanh diễm phúc đi. Tất vì vậy, khi Diệp gia gia chủ biến sắc, liền vội mở miệng. Còn có đường gia chủ. Đối với Mộng Giao. Ngươi yên tâm đi. Nàng bây giờ tại tà thần chi môn một bên khác thế giới tu hành. Đi theo trong truyền thuyết. Đông Hoàng Thái Nhất. Tôn Ngộ Không các loại bên người thân tu hành. Rất lợi hại an toàn. Cũng càng thêm tiền đồ vô lượng. Dương Vũ lại mở miệng đối chủ nhà họ Đường nói một tiếng. Minh bạch. Chủ nhà họ Đường liền vội vàng gật đầu. Tuy nhiên trong lòng tổ tử chấn kinh. Nhưng khi lấy nhiều người như vậy mặt. Cũng không tiện mở miệng hỏi cái gì. Nhưng là. có thể đi theo Đông Hoàng Thái Nhất. Tôn Ngộ Không dạng này bên người thân, xác thực như Dương Vũ nói tới, tiền đồ vô lượng. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1274 thiên chính là cách khe một giải quyết những phiền toái này. Dương Vũ liền rời đi người hội trường. Hắn cũng không tính tham gia. Những người này lấy lòng, hắn có thể không hứng thú. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian, Dương Vũ còn không bằng làm một số sự tình khác. Mà rời đi người hội trường về sau, Dương Vũ trực tiếp tại Vương Gia Duyên Hải Chi địa đem một ngôi biệt thự đột ngột từ mặt đất mọc lên, lăng không trôi nổi ở trong hư không, liền giống như tiên cảnh bên trong những tiên cung đó. Mà Dương Vũ không chỉ có chỉ làm những này. Chờ Dương Vũ tiến vào bên trong bắt đầu tu hành thời điểm, từng sợi đại la kim tiên khí tức từ trong đó rủ xuống, tràn ngập tại toàn bộ trong vương gia. Đồng thời, chả đang dần dần lan tràn. Dù là tại vương gia bên ngoài cũng ẩm ẩm lại một sợi đại la kim tiên khí tức tràn ngập. Như thế, dù là Dương Vũ không xuất thế không chủ trì đại cục, Vương Tiêm Nguyệt cũng có thể làm lên sự tình đến nhẹ nhóm gấp trăm lần. Dương Vũ cử động lần này liền là thuần túy chấn nhiếp người khác. Đại la kim tiên khí tức một ngày không rời, liền không người nào dám đối vương gia làm cái gì. Quả nhiên, chờ thành gia yến kết thúc, những cái này gia tộc rời nhà người tất cả đều sắc mặt biến đổi bất định. Nhìn một chút nơi xa nổi trôi cung điện, trong lòng tràn ngập ngưng trọng. Tòa cung điện này tại một ngày, vương gia liền là có thể sánh vai ba đại tông môn tồn tại. Dù là bên ngoài hành tẩu, chủ trì mọi chuyện đều là Vương Tiêm Nguyệt, cách này đại thừa kỳ cũng là như thế. Bất quá, những người này cũng không có nói thêm cái gì. Cường giả đến liền có thể có được đây hết thảy, làm sao tới? Những người này cũng là thế nào trở về? Về phần vương gia sau này sẽ như thế nào? Bọn họ hiện tại không có gì dư thừa ý nghĩ. Tận lực nghênh hợp, không nên quá phận là được. Ba đại tông môn cũng không phải ăn chay bất quá, rất lợi hại, hiển nhiên là bọn họ suy nghĩ nhiều. Dương Vũ cùng vương gia cũng không có cái gì quá lớn mưu cầu, thậm chí so La gia có quan hệ tốt nhiều. Trừ cần các loại tin tức nhất định phải trước tiên truyền đạt đến vương gia, còn có tiến vào một số cổ di tích tư cách. Yêu ngươi không có ta cái gì yêu cầu khác. Như thế gia tộc khác vui vẻ, đối vương gia thái độ cũng tốt hơn nhiều. Có thể nói, Dương Vũ căn liền không thể nói qua phân. Thậm chí giờ phút này vương gia, trong mắt bọn hắn, có vẻ hơi khách khí, nhưng là cũng có người dám đối vương gia làm cái gì. Này tòa biệt thự một mực bồng bềnh ở nơi đó, đứng lơ lửng trên không, đủ để chấn nhiếp hết thầy. Mà dạng này bình tĩnh, thoáng qua một cái, chính là trăm năm thời gian. Vội vàng mà qua, địa cầu không còn có bất luận cái gì đại sự kiện phát sinh, hết thảy đều lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Mà Dương Vũ cũng trăm năm thời gian bế quan không ra, một mực đang tu hành. Nhưng hết thảy đều là mưa gió tiến đến trước bình tĩnh. Dương Vũ về tới địa cầu, tà thánh vì trảm hắn, một lần nữa đi truy tầm thiên đạo, tuyệt đối sẽ thủ đoạn ra hết. Địa cầu, 248 năm. Oanh tại Đông Hải Võ Đạo Học Viện tại chỗ rất xa một cái phương hướng. Trên biển lớn, đột nhiên xuất hiện một đạo liên thông trời cùng đất vết nứt, cái này khe nứt kinh hãi người. Giống như là địa cầu thiên địa tại cái này khe nứt chỗ bị mổ ra. Mà tại một ngày này, từ nơi này trong cái khe đi ra rất nhiều người. Toàn bộ đều toàn thân đẫm máu, sắc mặt băng lãnh. Mà những người này không là người khác, chính là Hồng Hoang Đại Quân. Trong đó người cầm đầu chính là Đông Hoàng Thái Nhất, cái gì ăn mặc chuẩn thánh cùng 3000 ma thần bọn người. Tà tộc cũng mau tới. Nhìn lấy đạo này hư không liệt phùng, những người này sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Không nghĩ tới Hồng Hoang nhiều năm như vậy, vậy mà lại táng tại vực ngoại tà ma trong sách. Khổng Tuyên mi đầu sâu sắc nhăn lại. Bọn họ về tới địa cầu, có thể không phải là bởi vì đả thông lưỡng giới thông đạo, mà chính là trốn qua tới. Tà thánh đã có thành tựu. Nếu là hắn thật gánh chịu thiên đạo, chỉ sợ sau này toàn bộ hồng hoang đều lại biến thành hắn trong lý tưởng thế giới. Hắn cho tới nay truy cầu cũng sẽ trở thành hiện thực. Lôi chi ma thần mở miệng, sắc mặt rất khó coi, đối với tà tộc bây giờ cường thịnh, sát ý rất nặng. Dương Vũ còn sống, thiên đạo lựa chọn hắn, này, lần này hồng hoang, vẫn như cũ là bởi vì hắn mà biến. Đông Hoàng Thái Nhất lắc đầu, nhìn về phía đường chân trời cuối cùng lục địa, có chút bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ có như thế. Những người khác cũng thấp giọng mở miệng, có chút bất đắc dĩ nói. Đi thôi, qua tìm Dương Vũ, tà tộc liền muốn đến, nhượng hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, dẫn sở hữu đại quân xuất phát, tiến về ba đại tông môn. Tam tộc đại quân chính là ma tộc, yêu tộc cùng thần ma nhất tộc, tự nhiên cũng là ba đại tông môn chủ nhân. Bất quá, mọi người dẫn đầu qua chính là thần ma tông. Bởi vì, ngay tại đảo này thiên chính là cái khe phía dưới, một chỗ cổ di tích bên trong. Lão tổ, ngài lại có thể đến địa cầu trong thần ma tông tông chủ. Chính là thần ma nhất tộc một vị thiên tôn. Khi hắn xuất hiện tại hư không liệt phùng trước, nhìn thấy thần ma nhất tộc chuẩn thánh cùng thần linh lung cùng thần thích thiên bọn người lúc, kinh ngạc đến ngây người. Cái này quá bất khả tư nghị, bởi vì trong hồng hoang sinh linh là không thể nào tiến vào địa cầu. Có ngày đường phong tỏa, nhưng là bây giờ không ngừng buông xuống, vẫn là như thế khủng bố số lượng, thực sự quá kinh người. Địa cầu bây giờ như thế nào? Trở thành thiên tiên nhiều người sao? Thần ma nhất tộc chuẩn thánh mở miệng, gật đầu nói. Cũng không có nói bọn họ tại sao lại buông xuống địa cầu. Nhiều vẫn là thật nhiều. Có lúc trước cổ di tích lưu lại, địa cầu bên trong hiện tại kiến lập rất nhiều võ đạo học viện. Trong đó có một ít thiên tài. Bây giờ trăm năm qua đi, thiên tiên đã có một nhóm. Thần ma tông tông chủ mở miệng, gật đầu nói đến. Như thế nói đến, địa cầu bên trong chiến lực cơ hồ vô dụng. Thần ma nhất tộc chuẩn thánh lắc đầu, có vẻ hơi bất đắc dĩ. Cái này là thế nào sao? Thần ma tông tông chủ mở miệng, giờ phút này đã nghe được một số không thích hợp. Mà lại, địa cầu bình tĩnh trăm năm, tà thần chi môn chưa bao giờ xuất hiện qua. Điều này làm cho bọn hắn những cường giả này đã có bầy suy đoán. Tà tộc muốn tới chính là dốc toàn bộ lực lượng, không lâu đại chiến ngươi không chết, chính là ta vong. Thần ma nhất tộc chuẩn thánh lắc đầu nói một tiếng, cũng không có giấu riêng. Cái gì tà tộc dốc toàn bộ lực lượng? Thần ma tông tông chủ đều biến sắc, không dám tin nhìn về phía lão tổ. Yêu đế tông cùng ma tông bây giờ như thế nào? Thần ma nhất tộc chuẩn thánh mở miệng hỏi một tiếng. Không có vấn đề quá lớn. Cùng thần ma tông một dạng như trước đang chủ trì địa cầu đại cục. Lúc trước các vị lão tổ lưu lại nhiệm vụ, tìm kiếm sở hữu 3.000 ma thần chuyển thế thân thể. Bây giờ, trừ lần thứ tư thiên địa lượng kiếp chết đi, hẳn là đều tìm đủ. Thần ma tông tông chủ mở miệng, vô cùng chân thành nói. Có thái ấp kim tiên sao? Thần ma nhất tộc chuẩn thánh gật đầu, như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn. Hồ đều là thái ấp kim tiên. Thần ma tông trưởng lão mở miệng, nhưng giống như là nghĩ đến cái gì, lại mở miệng nói. Địa cầu bên trong xuất hiện một người, giống như là Tịch Thiên. Còn có yêu đế tông như nay phó tông chủ, giống như cũng là Tịch Thiên lúc trước tỏa kỷ bát dực hỗn độn thiên long chuyển thế. Yêu đế tông phó tông chủ là nhỏ long Đông Hoàng Thái Nhất. Khổng Tuyên cùng lôi chi ma thần đều là xứng sờ. Không nghĩ tới trừ Dương Vũ trở về, Tiểu Long cũng trở về tới. Rất giống. Mà lại, cái kia giống như là Tịch Thiên người bây giờ chỉ sợ đã là Đại La, thậm chí cao hơn. Mà bát dực hỗn độn thiên long đã là Đại La. Thần ma tông tông chủ gật đầu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1275. Chỉ cần Tịch Thiên hay Tịch Thiên chúng ta đã biết được. Hắn hiện tại cảnh giới hẳn là rất mạnh, thậm chí có thể nói cực kỳ khủng bố. Ngược lại là bát dực hỗn độn thiên long xuất hiện, có chút ngoài ý muốn. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, sắc mặt mười phần kinh ngạc, tiểu long mạnh bao nhiêu hắn nhưng là rất rõ ràng. Muốn đi gặp một chút hai vị này sao? Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ phương hướng. Các ngươi đi gặp Dương Vũ đi, cùng hắn nói một tiếng tà tộc video ta qua yêu đế tông nhìn xem. Sau đó mang theo bát dực hỗn độn thiên long qua tìm các ngươi. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, hắn cùng tiểu long cũng coi như nhận biết, lúc trước cùng nhau đối kháng qua thiên đạo hồng quân. Được, lên đường đi. Khổng Tuyên gật đầu, nhìn về phía thần ma tông trưởng lão chờ đợi hắn dẫn đường. Tịch Thiên tại hải đô trong vương gia, đi theo ta đi. Thần ma tông trưởng lão gật đầu, trực tiếp bắt đầu dẫn đường. Mà tam tộc đại quân cũng không hề rời đi, mà chính là tiến vào thần ma tông sở tại cổ di tích bên trong. Ngược lại là Khổng Tuyên, Lôi Chi Ma Thần, Thần Linh Lung, Tôn Ngộ Không, Đường Mộng Giao bọn người đi theo xuất phát, muốn đi gặp Dương Vũ. Đông Hoàng Thái Nhất một người xuất phát qua yêu đế tông phương hướng, chính là lúc trước thiên đình địa điểm cũ. Hải Đô Vương gia, tại một ngày này, đột nhiên có chúng nhiều cường giả buông xuống. Thần ma tông tông chủ chỉ là một cái dẫn đường. Các ngươi làm sao trở về? Dương Vũ xuất quan, nhìn lấy Khổng Tuyên bọn người, nhân vật vô cùng ngưng trọng. Tà Thánh tìm tới lúc trước Bồng Lai Tiên Sơn, cũng chính là về sau mới thiên đình cùng hồng hoang kết nối chỗ, đã chuẩn bị chỉ huy tà tộc đánh tới. Khổng Tuyên mở miệng thở dài một tiếng. Cho nên, các ngươi sớm trở về, chuẩn bị thủ ở địa cầu bên trong sao? Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Mặc dù biết tà tộc sẽ tới rất nhanh, nhưng là không nghĩ tới vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng trăm năm. Không có cách, tà thánh đã tìm được tiến vào địa cầu phương pháp, chúng ta chỉ có thể sớm đến. Khổng Tuyên cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Còn bao lâu? Dương Vũ nhíu mày, trong lòng trở nên nặng nề. Hắn bây giờ còn chưa trở thành chuẩn thánh, cho nên căn đường vô pháp qua gánh chịu thiên đạo. Dùng không bao lâu, chúng ta mặc dù là sớm tiến đến, nhưng là tà thánh cũng chẳng qua là từ tà ma thế giới xuất phát, nhiều nhất 3 ngày. Tôn Ngộ Không mở miệng, trong giọng nói cũng tràn ngập ngưng trọng. 3 ngày? Dương Vũ sắc mặt càng thêm nặng nề. Quá ngắn, dù là hắn bây giờ đột phá chi phối cảnh, nhưng là khoảng cách về sau chân tiên chả có khoảng cách nhất định. Còn không có đột phá chuẩn thánh sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Thần Linh Lung thở dài một tiếng. Không có. Dương Vũ lắc đầu, ngắn ngủi trăm năm, từ trọn đạo cảnh đột phá đến chân tiên cảnh, rất khó khăn, không có khả năng. Dương Vũ bây giờ có thể đột phá thành làm chúa tể cảnh đều đã là bởi vì trọng tu tự sáng tạo hệ thống nguyên nhân. Vậy kế tiếp, nên như thế nào? Mọi người sắc mặt trở nên nặng nề, chân mày hơi nhíu lại. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Ta thánh rất mạnh, dù là ta bây giờ đem hết toàn lực cũng vô dụng, đánh không lại hắn. Dương Vũ trầm giọng mở miệng. Chi phối cảnh, nếu là sử dụng Tịch Thiên Kích đề bạt một cách đại cảnh giới, cũng bất quá là sánh vai chuẩn thánh chân tiên. Cùng tà thánh vẫn là chênh lệch quá lớn. Không cần ngươi xuất thủ, chỉ cần ngươi có thể đột phá chuẩn thánh, sau đó qua gánh chịu thiên đạo, đột phá thiên đạo thánh nhân về sau xuất thí, dù là hắn tà thánh đột phá đến thiên đạo thánh nhân chi cảnh, cũng vô dụng. Lôi Chi Ma Thần mở miệng. Hắn rõ ràng Dương Vũ cường đại, cùng cảnh vô địch, dù là càng một cách đại cảnh giới, cũng có thể anh phong. Thế nhưng là 3 ngày thời gian ở giữa, vô cùng khó khăn đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới. Dương Vũ lắc đầu, chi phối cảnh bước vào chân tiên, hắn tại hoàn mỹ thế giới kỳ thực có chút không minh bạch, cho nên bây giờ cũng không hiểu biết nên như thế nào cấp tốc đột phá chân tiên cảnh. Thật không có cách nào sao? Nhìn lấy Dương Vũ, Đông Hoàng Thái Nhất nhíu mày, trong lòng mang theo một sợi ngưng trọng quang huy. Chỉ có thể nói thử một chút. Dương Vũ mở ra tay, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Vậy liền toàn lực ứng phó, ngươi nói đi cần chúng ta làm thế nào? Khổng Tuyên mở miệng cũng nghiêm túc. Cái gì? Bây giờ Dương Vũ đúng là sau cùng thời cơ. Không cần các ngươi làm cái gì, đến lúc đó chính ta sẽ đi thử một lần. Dương Vũ lắc đầu, trong lòng của hắn đã đi dự định, cũng không có nhượng Khổng Tuyên bọn người hỗ trợ. Rất nhanh theo Đông Hoàng Thái Nhất cùng Tiểu Long đến, mọi người bắt đầu mật đàm, liên tiếp mấy ngày đều chưa từng xuất hiện. Bọn họ đang thương lượng đối sách, tìm kiếm phương pháp, thậm chí là trì hoãn phương pháp. Nhưng là thời gian không đợi người. Ngày thứ ba, tại Thần Ma Tông phía trên cái kia đảo thiên địa trong cái khe, vô số dòng khí màu xám cuốn tới, dần dần tại hội tụ, hình thành một cái sừng sững cùng bên trong thiên địa cử nhân. Đó là cái gì? Là Hải Thị Thần Lâu sao? Làm sao lại tại cái khe kia chỗ xuất hiện chi địa bóng người là nhân loại bóng dáng? Cái kia thiên chính là cái khe trước đó. Làm sao xuất hiện Hải Thị Thần Lâu duyên hải địa khu? Rất nhiều người đều chú ý tới một cái đầu đỉnh Thái Dương, chân đạp khắp nơi người, toàn bộ đều tò mò. Địa cầu nhân loại nhưng mà, ngay tại những này người hảo công phu, đột nhiên một đạo tại toàn bộ địa cầu mỗi người bên tai đều vang lên thanh âm xuất hiện, rất lạnh lùng. Tà Thánh Hải Đô Vương gia, Dương Vũ bọn người toàn bộ đều sầm mặt lại, vô cùng băng lãnh nhìn về phía Tà Thánh chỗ phương hướng. Mà Tà Thánh xuất hiện, trong nháy mắt liền dẫn bảo toàn bộ Internet. Mà Tà Thánh cũng tốt muốn đặc địa đang chờ cái gì. Làm phát sóng trực tiếp máy bay trực thăng các loại hơi bàn bên ngoài hư không liệt phùng nơi xa, bắt đầu quay chụp hắn thời điểm, hắn mới mở miệng lần nữa. Địa cầu nhân loại, hiện tại nói cho các ngươi biết một cách bất hạnh tin tức. Các ngươi, lực lượng liền muốn hủy diệt. Tà tộc đem muốn xâm lấn địa cầu. Địa cầu các ngươi gây nên ba đại tông môn tại ta tà tộc trong mắt chẳng qua là con kiến hôi, hoàn toàn không cách nào chống lại chúng ta. Một ngày về sau, tà tộc đại quân sẽ từ nơi này đi vào địa cầu bên trong. Địa cầu sẽ không hủy diệt, nhưng nhân loại, không có bất luận kẻ nào sống sót. Tà Thánh mở miệng thanh âm rất bình tĩnh, tựa như tại kể ra một kiện rất bình thường sự tình. Mà lời nói này một chỗ lần nữa làm cho cả Internet nổ tung, tất cả mọi người vỡ tổ. Tà tộc xâm lấn, loại chuyện này bọn họ cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là kể từ lúc này Tà Thánh bộ dáng cùng uy thế đến xem, chỉ sợ không phải trò đùa. Địa cầu muốn bị xâm lấn địa cầu nhân loại. Bất quá, Tà tộc cũng không phải là nhất định liền muốn rời giường người địa cầu. Thậm chí, hoàn toàn không cần thiết sát địa bóng người. Bởi vì, ta đến địa cầu mục đích cũng không phải là giết sạch người địa cầu. Thậm chí chúng ta tà tộc có thể cùng người địa cầu sống chung hòa bình. Chỉ cần địa cầu đem một người giao cho ta là được. Một người Tà Thánh ngữ khí vô cùng nghiêm túc mở miệng nói, đồng thời ngữ khí đặc biệt trọng vạc, chỉ cần một người. Dương Vũ nhất thời những mày, Tà Thánh mục đích trong lòng của hắn rất rõ ràng. Người này gọi là Dương Vũ, còn có một cái tên là Tịch Thiên, chính là một vị Đại La Kim Tiên. Chắc hẳn rất nhiều người đều rõ ràng. Ta cho địa cầu nhân loại 3 ngày thời gian ở giữa, giai giao ra Dương Vũ, tà tộc đem sẽ không lại xâm lấn địa cầu. Tà Thánh mở miệng thản nhiên nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 128 chương 1276, đừng cho là ta không dám giết sạch các ngươi một Tịch Thiên. Dương Vũ rất nhiều người nghe được Tà Thánh lời nói, cũng không biết cái này Tà Thánh trong miệng Dương Vũ đến tột cùng là ai. Nhưng là cũng không cần những người này qua tìm Dương Vũ là ai, Tà Thánh cũng không cần nói cái gì. Địa cầu bên trong biết Dương Vũ là ai người số lượng cũng không ít. Mà lại tại trong những người này, trong đó không thiếu đối với Dương Vũ trong lòng tồn tại khó chịu người. Tình huống như thế nào? Dương Vũ nhíu mày, con ngươi rất lợi hại băng lãnh nhìn bốn phía. Hạ giới bên trong, chiến lực vô song cũng không có mấy cái. Bởi vì là chân chính vô địch, xác thực cũng không có mấy cái. Cho nên, làm Tà Thánh buông xuống, nói những lời này về sau, một số người có quyết tâm, trong lòng liền đã có quyết đoán 3 ngày thời gian ở giữa. Tà Thánh sau cùng để lại một câu nói, sau đó biến hóa làm từng sợi dòng khí màu xám biến mất tại thiên địa trong cái khe. Thủ đoạn rất lợi hại kinh người. Đối với một số không hiểu tu tiên người bình thường tới nói, dạng này thủ đoạn đơn giản cũng là tiên nhân thủ đoạn. Cho nên bọn họ cảm thấy, nếu như cái kia tà tộc thật người xâm tới địa cầu tuyệt đối đối kháng không. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm tư đều đặt ở Dương Vũ, Tịch Thiên hai cái danh tự này phía trên mà Tà Thánh vừa rời đi không bao lâu. Một số người trả lấy lại tinh thần thời điểm, tại từng cái website, trình duyệt cùng sở hữu lưu lượng nổ tung thiển cận nhiều lần áp bên trong. Một cách liên quan tới Dương Vũ là ai? Dương Vũ ở nơi đó video trong nháy mắt chiếm lấy đỉnh chóp đề cử Hải Đô Vương gia đã từng Đông Hải Võ Đạo Học Viện học sinh Dương Vũ. Những tin tức này trong nháy mắt liền bao phủ toàn thế giới. Tất cả mọi người biết Tà Thánh trong miệng cái kia Dương Vũ là ai, nhượng hắn cút ra khỏi địa cầu. Loại người này đắc tội loại kia quái vật, dựa vào cái gì để cho chúng ta cùng một chỗ chôn cùng? Nhượng hắn cút cho ta ra địa cầu. Cái này Dương Vũ cút ra khỏi địa cầu, một mình hắn đưa tới tai họa, cùng chúng ta có quan hệ gì? Nhượng hắn cút ra khỏi địa cầu, giao cho quái vật kia. Đem cái này Dương Vũ giao cho quái vật, chúng ta cùng cái này cái gì Tà tộc lại không có thù. Một mình hắn sai, nhượng một mình hắn lăn ra ngoài. Mà tại những video này phía dưới, trong nháy mắt bị sở hữu người địa cầu cho soát bình phong, không có bất kỳ cái gì còn lại ngôn luận. Thuần một sắc nhượng Dương Vũ một người rời đi địa cầu. Xuống trong những người này cũng sẽ không chỉ có người bình thường tại bình luận, còn có một số người có quyết tâm ở trong đó trợ giúp. Cơ hồ tại những video này bị đưa đỉnh sau mấy tiếng, lại tại các trang web lớn cùng trình duyệt bên trong xuất hiện từng cái chữ danh từ truyền thông bài văn, như là Tà tộc buông xuống, địa cầu tận thế, nhưng có một người có thể giải cứu địa cầu, mời Dương Vũ vì nhân loại, vì toàn bộ địa cầu, rời đi địa cầu đi. Tà tộc buông xuống, nhân loại tận thế đến, chỉ có nhượng Dương Vũ cút ra khỏi địa cầu mới có thể giải trừ tận thế. Các vị đứng lên nói không, hắn Dương Vũ chính mình nổi, tự mình cõng Tà tộc buông xuống, nhân loại tận thế đến, mục tiêu Hải Đô Vương gia, nhượng Dương Vũ cút ra khỏi địa cầu, hắn địch nhân, không nên để cho chúng ta cùng một chỗ chôn cùng. Mà những tin tức này xuất hiện không có vài phút, trong nháy mắt liền phát phá ngàn vạn, bình luận số cao đạt mấy trăm vạn. Dương Vũ trừ vấn đề lớn. Hải Đô Vương gia, Khổng Tuyên bọn người nhìn về phía Dương Vũ, mày nhăn lại tới. Ta biết. Dương Vũ mở miệng, thanh âm rất bình tĩnh, nghe không ra sướng vui đau buồn. Người địa cầu đã toàn bộ đều nhận định là ngươi sai, đồng thời đem ngươi bức ra địa cầu, đưa cho Tà Thánh liền có thể giải trừ nguy cơ. Tôn Ngộ Không mở miệng, mang trên mặt một cỗ tức giận, đối với bây giờ tình huống như vậy rất không cam lòng. Lần này cùng lúc trước không giống nhau, lần này là nhân tâm sở hướng, không còn là lúc trước đại năng nhằm vào. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, bây giờ tình huống này cùng lúc trước Dương Vũ độc thủ tiên phong chạm gác cơ hồ không khác. Chỉ bất quá, bây giờ là tất cả mọi người muốn cho Dương Vũ rời đi địa cầu, mà cũng không phải là lúc trước như vậy bị Thiên Đạo Hồng Quân nhằm vào. Không có gì, Tà Thánh xuất hiện nói ra chỉ cần ta một người thời điểm, ta liền nghĩ đến. Dương Vũ lắc đầu mở miệng, sắc mặt vẫn như cũ bình thản như nước. Người chính là như vậy. Tự thân không có gặp nguy hiểm thời điểm, bọn họ sẽ không biểu hiện ra nhân tính bên trong tự tư. Cho dù là tự tư người, cũng sẽ dùng các loại phương pháp che giấu. Mà coi là thật chính nguy cơ đến, bọn họ hội vì chính mình, không chút do dự hy sinh người khác. Chính thức có thể vì người khác, tình nguyện chính mình người chết, không có trừ phi là chí thân. Vậy kế tiếp, nên làm cái gì? Ngươi Khổng Tuyên, Lôi Chi Ma Thần bọn người nhìn về phía Dương Vũ trong lòng rất lợi hại phức tạp. Mỗi lần có loại tình huống này, giống như đều phát sinh ở Dương Vũ trên thân. Tiếp xuống, Dương Vũ nhìn về phía mọi người, cười nhạt một cách nói. Các ngươi nói, còn có cái gì lựa chọn sao? Trong nháy mắt, Đông Hoàng Thái Nhất, Khổng Tuyên, Lôi Chi Ma Thần, Thần Ma Nhất Tộc Chuẩn Thánh toàn bộ nhíu mày. Xác thực, không có lựa chọn khác. Hoặc là, Dương Vũ rời đi địa cầu. Hoặc là, trên lưng tiếng xấu thiên cổ. Đồng thời, cùng chết cứ như vậy đi. Ba ngày sau đó, ta sẽ đi thiên chính là cái khe đại khai sát giới. Giết một cái kiếm lời một cái. Giết hai cái. Kiếm lời một đôi. Dương Vũ rời đi mọi người chỗ phòng nghỉ sự trở lại chính mình lăng không trong biệt thự. Lại là loại cuộc diện này, lại là một mình hắn qua đối mặt. Khổng Tuyên lắc đầu, sắc mặt rất khó coi rời đi. Hết thảy đến tột cùng vì là cái gì? Lôi Chi Ma Thần cũng sắc mặt âm trầm rời đi, Dương Vũ thế nhưng là con rể hắn. Đúng a, đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Đông Hoàng Thái Nhất, thần ma nhất tộc chuẩn thánh lắc đầu. Vì hồng hoang mà chiến. Làm thủ hộ chúng sinh. Dương Vũ cút ra khỏi địa cầu. Dương Vũ cút ra khỏi địa cầu. Dương Vũ cút ra khỏi địa cầu. Ngày thứ ba, tại Hải Đô Vương ra trước cổng chính, cơ hồ toàn bộ Hải Đô vẫn còn có địa phương tụ đến cấp tiến đám người, toàn bộ đều ngăn ở Vương ra trước cổng chính, bắt đầu các loại hô to thì uy cùng biểu tình. À, quần chúng lực lượng là đáng sợ. Ta nhưng là muốn nhìn cái này Dương Vũ bây giờ đối mặt toàn bộ địa cầu nhân loại bài xích, còn có thể có thủ đoạn gì? Nhìn hắn còn dám hay không càn rỡ, ha ha. Nói là, tại toàn bộ địa cầu nhân loại trước mặt, hắn thực lực mạnh hơn. Chẳng lẽ lại còn có thể giết sạch sở hữu người địa cầu hay sao? Mà tại những này biểu tình, thì uy người hậu phương, có một chiếc xe bản dài bản xe con. Trong đó ngồi mười mấy người. Con ngươi cực kỳ băng lãnh nhìn lấy Vương ra phương hướng. Ông mà theo những người này tiếng giống to bắt đầu. Dương Vũ thân ảnh xuất hiện ở trong hư không. Đứng lơ lửng trên không. Nhìn lấy những người này. Thần sắc hờ hứng. Một số thời khắc. Dương Vũ cực kỳ thị sát. So tà tộc càng thị sát. Hẳn là. Có ít người nhìn lấy ngươi liền muốn giết các ngươi không cần sống. Ta sẽ rời đi. Hiện tại liền xuất phát. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Đem phía dưới đám người toàn bộ đều lòng đầy căm phẫn. Chuẩn bị đối Dương Vũ bắt đầu nổ hống lúc mở miệng. Lần này. Tất cả mọi người im miệng. Không có một cách nào nói nhiều. Ngươi hội cút ra khỏi địa cầu. Này liền không có có nhiều chuyện như vậy. Nhưng là ta muốn nói cho nhóm một sự thật. Dương Vũ thanh âm bình thản mở miệng. Cũng mặc kệ ở đâu là phát sóng trực tiếp quay phim. Chỉ là mình đạm mạc mở miệng. Ta rời đi địa cầu. Không phải vì các ngươi. Bởi vì. Chỉ cần ta muốn không rời đi địa cầu. Giết sạch toàn bộ địa cầu nhân loại là được. Chỉ bất quá. Các ngươi vận khí không tệ. Ta không có dạng này lựa chọn. Dương Vũ lạnh lùng mở miệng. Sau đó chuẩn bị rời đi. Nhưng là ánh mắt quét về phía một cái phương hướng. Cười lạnh. Lại bổ sung. Đừng cho là ta không dám giết sạch các ngươi.